Chương 159, sinh mệnh bổn nguyên tiến hóa. Hứa Mỗ hôm nay tới đây, chính là muốn mượn quý phái giao dung thủy nhũ tuyển dùng một lát. Chân nhân nói vậy cũng đã nhìn ra, gần nhất ta thanh hư thái thượng đạo nhu cầu cấp bách sĩ khí, giải chân nguyên chỉ kém một bước chính là trong tinh hải kỳ. Cho phép Vong Xuyên râu bạc trắng qua gối, mặt mang hiền lành mỉm cười. Ở cho phép Vong Xuyên tả hữu còn có hai gã tuổi trẻ anh tuấn nam tử, một cái lạnh lùng nghiêm nghị không nói được một lời, một cái trầm mặc diện vô biểu tình. Chứng kiến hai người này, Long Tuyển chân nhân cũng là có rất sâu kiến kỵ, hắn biết cái kia không nói một lời lạnh lùng nghiêm nghị nam nhân chính là được khen là thương long giới đệ nhất hàng tinh giả giải chân nguyên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên lợi hại, đã đạt tới tinh hải sơ kỳ đỉnh phong. Mà một gã khác bình xanh hiên đệ tử cũng tu vi bất phàm, cũng đến rồi tinh hải sơ kỳ. Long Tuyển chân nhân cười khổ một hồi, giao dung thủy nhũ tuyển là một đời nào đó đấu tinh lúc Long Tuyển giản tổ sư phát hiện, có người nói hai người đồng thời chìm vào này tuyển, có thể hấp tuyển thủy tinh hoa, có thể để cho tâm linh tương thông giả nước sữa giao dung, thân tâm hợp nhất, vốn là cho đôi tu đạo lữ dùng, về sau đấu tinh cũng hữu dụng quá. Phát hiện hàng tinh giả cùng tình tựa NG có thể trở nên càng cường hãn hơn, từ đây trở thành các đời đấu tinh một ít địa cầu truy cầu. Thiên tinh cực nhỏ, tự phụ rất cao, sẽ không vì về điểm này tố chất cùng nam nhân cộng đồng tắm viên ương, nữ nhân hàng tinh giả ngoại lệ. Chẳng qua, giao dung thủy nhũ tuyển cực kỳ khó tìm, tờ mờ giờ các loại hoàn cảnh nhân tố thiên nhiên hình thành, trên đời này cũng chỉ có Long Tuyển giản có độc môn bí pháp có thể tìm tới. Cho nên Long Tuyển giản mực có gần chỉ bằng trong tinh hải kỳ một gã lao tổ liền có thể gia nhập thái thượng trong liên minh. Tại hạ đã kinh phái đệ tử đi tìm, chẳng qua cái này giao dung thủy nhũ tuyển thực sự quá ít, con ở chưa tìm được cờ Long Tuyển chân nhân nói. Phục ma điện sắp mở ra, bản phái hy vọng ngươi có thể tại trước đây tìm được. Cho phép Vong Xuyên cười nhạt nói. Đương nhiên, ta thanh hư thái thượng đạo cũng sẽ vô cùng cảm kích, tuy là ta thanh hư thái thượng đạo hiện nay gặp chút phiền toái. Nhưng không coi vào đâu. Long Tuyển chân nhân vội vã đáp ứng. Nghe nói Long Tuyển đạo hữu môn hạ cũng có một gã hàng tinh giả cho phép Vong Xuyên ôn hòa nói, sờ râu một cái, một bộ mọi việc đều tại ta nắm giữ trong tư thế. Long Tuyển chân nhân biết cho phép Vong Xuyên là muốn biết nội tình, cũng không giấu giếm, chỉ là thứ 72 ghế xếp mà tuần tình khiêu giản hổ trần đạt, còn muốn dựa thái thượng đạo mới được. Khiêu giản hổ A, không ngoài sở liệu, cùng Long Tuyển giản nhưng thật ra hợp. Cho phép Vong Xuyên cười, đây là tự nhiên, bản phái cũng muốn rửa quý phái giao dung thủy nhũ cái này cựu đại đấu tinh hiện tại thực sự là ngày càng kịch liệt. Mỗi bên đại tông phái hàng tinh giả dồn dập đăng lâm tinh hải kỳ, thực lực mạnh phi thường đại, còn hầu như đều có hồng hoang linh bảo. Bây giờ còn lại tông phái hàng tinh giả không cầm hồng hoang linh bảo căn bản chỉ có thể rơi xuống cái không tưởng mệnh hừ, nói chuyện cũng tốt. Chúng ta thanh hư thái thượng đạo những năm gần đây góp nhặt không ít hồng hoang linh bảo đang tốt có thể đem ra dùng một lát. Long Tuyển đạo hưu chỉ cần có thể trợ thanh hư thái thượng đạo giúp một tay, hồng hoang linh bảo việc này, Hứa Mỗ nhất định là hội kiệt lực đi về phía tam thanh tổ sư đi gắng đạt tới. Cho phép Vong Xuyên mỉm cười. Long Tuyển chân nhân liên tục nói là, sư phụ, đã xảy ra chuyện lúc này, ngoài cửa nữ tu sốt ruột báo lại. Long Tuyển chân nhân không vui. Chuyện gì? Như vậy hoảng hoảng trương trương, ở khách nhân trước mặt ném cấp bậc lễ nghĩa, còn thể thống gì nữ tu thất kinh kêu lên, sư phụ, không xong, cung thả lỏng sư đệ cùng Trần Dính Lộ muội muội bị trọng thương trở lại rồi. Cái gì Long Tuyển chân nhân thông suốt từ chỗ ngồi đứng dậy, có chút hoảng sợ nhìn cho phép Vong Xuyên. Chúng ta trước đi xem là chuyện gì xảy ra. Cho phép Vong Xuyên mặt ngoài tràn ngập quan tâm. Hảo hảo hảo. Long Tuyển giản hư không ngoài động phủ, cho phép Vong Xuyên. Giải chân nguyên cùng bình xanh hiên bị ngăn trở ở bên ngoài, cho phép Vong Xuyên nhau mắt, Long Tuyển chân nhân cũng không để ý nhiều như vậy, nóng ruột vào trong động phủ. Khi thấy Trần Dính Lộ tinh thần coi như không tệ, Long Tuyển chân nhân kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra sư phụ, Dính Lộ có nhất kế cung thả lỏng giống như này nói như vậy một phen. Nói xong, khiêu giản hổ Trần Dính Lộ cười lạnh một tiếng, Dính Lộ xem cái kia võ tổng nói không chừng đã bắt đầu đạp hư giao dung thủy nhũ tuyển tám. Nếu như nàng không đi, vậy lãng phí, bây giờ, thanh hư thái thượng đạo tới tìm chết, đang dễ dàng để cho bọn họ đi dẫn dắt rời đi thiên thương tình, trưởng môn cảm thấy thế nào Long Tuyển chân nhân trầm ngâm, vẫn chưa vội vã trả lời. Trần Dính Lộ mỉm cười, một bộ trong lòng đã có dự tính răng dấp, trưởng môn chỉ cần tùy tiện tiết lộ một cái là được, Lương Sơn Đại Lục người nào không biết thanh hư thái thượng đạo thực lực bây giờ giảm đi, tin tưởng võ tổng tinh lân thú bạch huyền lân hổ bọn họ hội rất có hứng thú. Húng, dính lộ ta cảm giác được, có tỷ muội cũng ở bên cạnh đây. Ừ, được Long Tuyền chân nhân vừa nghĩ không có gì chỗ hỏng lập tức đáp ứng. Ra đậu phủ, Long Tuyền chân nhân lão hổ ly này lập tức làm ra bi phẫn vẻ mặt bất đắc dĩ, cho phép Vong Xuyên tiến lên quan tâm hỏi đạo hưu, làm sao bộ dáng này quý phái hàng tinh giả được không ai, cuối cùng là bảo vệ tính mệnh. Long Tuyền chân nhân. Nàng đụng tới tinh tựa nở dê rồi hạ bình xanh hiên mở miệng hỏi nói. Long Tuyền chân nhân vừa đi vừa nói chuyện, đem đã chuẩn bị trước lý do thoái thác thuật lại nói qua một lần. Đại thể không phải là Trần Dính Lộ ở Hồ Khê Sơn nhanh tìm được rồi giao dung thủy nhũ tuyển, tuy nhiên lại đụng phải tình tựa nở dê kinh khủng nhất sát tinh thiên thương tinh tinh giả võ tổng, kết quả song phương đại chiến, khiêu giản hổ như thế nào lại là đả hổ hành giả đối thủ, võ tổng tay không xích quyền liền đem nàng cho đánh về lao ra, bây giờ đang ở dưỡng thương. Võ tổng nghe được cái tên này, cho phép Vong Xuyên trong mắt có tinh quang liền thăng lên. Cùng Trần Dính Lộ nghĩ giống nhau. Thanh hư thái thượng đạo bây giờ thực lực đại giảm, đang cần phải tăng cường thực lực, kích phát sĩ khí, vô luận nhìn từ phương diện nào đối phó võ tổng đều có thể thu được lợi ích rất lớn. Long Tuyền chân nhân còn chưa nhiều lời, cho phép Vong Xuyên hơi trầm ngâm lên đường, nếu chứng kiến võ tổng, cái kia bản tổ cái này sẽ đi gặp nàng, xem nàng đến cùng bực nào năng lực. Bản phái không thể nhúng tay đấu tình cũng xin Vong Xuyên nói hữu lượng giải khai. Long Tuyền chân nhân một bộ dáng vẻ hay nấy. Loại sự tình này cũng không nhất định liên lụy quý phái, bản phái tất nhiên là sẽ để cho võ tổng kinh hỉ một phen. Cho phép Vong Xuyên mỉm cười, nhìn lại giải chân nguyên cùng bình xanh hiên khẽ gật đầu. Lăng Vân Tử cấm cung một chỗ bế quan mật thất. Ngồi xếp bằng triệu thần đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bạo xạ tinh quang, xuyên thủng hư không, cư nhiên hình thành một đạo không gian loạn lưu. Xong rồi triệu thần trong mắt lóe lên nhất vẻ vui mừng, chậm rãi đứng dậy, cả người một khối. Cuộc sống không ngừng ba động, dường như long cốt. Trên người khí thế dường như uy lâm thiên hạ chân long. Hiện tại triệu thần cả người liền là một hình người chân long, không, so với chân long còn muốn mạnh mẽ đại. Toàn thân của ta tràn đầy lực lượng kinh người, so với trước kia mạnh mẽ đại không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại ta một giọt máu đều đủ để bắt đầu người chết mà thịt bạch cốt. Không thể so trong truyền thuyết chân long kém. Cái này liền là sinh mệnh bổn nguyên tiến hóa sao, làm sao cảm giác mình hiện tại dường như đường tăng giống nhau. Triệu thân cười nói. Câu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS 20C, 483, 484, 485 ca thạ cùng 5 nguyện phiếu.